Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, tập hợp mọi người. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không 12 cái quang điểm phân bố ở tường Phượng Hương các nơi bên cạnh, nhưng cũng không có người chân chính tiến vào đến trong thôn mặt. Hiển nhiên là đang đợi hắn cái này mang đội chủ quản xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ trước mắt nơi vị trí là thôn Đông Nam Giác. Phụ cận đảo còn có mấy cái viên chức ở. Bất quá lẫn nhau đều không ở cùng nhau. Nhìn Vinh Dự biểu thượng biểu hiện vị trí tin tức, Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến lại tiếp tục đi. Đãi tìm cái có chút râm mát địa phương sau, hắn tác cấp mọi người đã phát cái tin tức qua đi. Làm cho bọn họ ở thôn Đông Nam Giác tập hợp, đem một lọ nước khoáng uống xong đi. Hạ Thiên Kỳ lại nhịn không được điểm một cây yên, nuốt vân phun sương mù gian. Có mấy cái viên chức đã phụ cận đã đi tới. Tổng cộng là 5 cái người, 3 nam 2 nữ. Những người này Hạ Thiên Kỳ phía trước đều có gặp qua, nhưng là hoàn toàn chưa nói tới quen thuộc, bởi vì đều là từ Thiên Hoa thuộc hạ chuyển qua tới. Chủ quản hảo, vài người lại đây sau đều cường tễ tươi cười hướng Hạ Thiên Kỳ hỏi thanh hảo. Mặc kệ trong lòng hay không thật sự điểu hắn, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn là chủ quản, là lãnh đạo, mà này vài người cũng chỉ là phổ thông viên chức, là bé nhỏ không đáng kể tiểu binh. Cứ việc chỉ là có chút rối trá một tiếng tiếp đón, nhưng lại lệnh Hạ Thiên Kỳ có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác, càng có một loại mộng tưởng trở thành sự thật vui sướng. Bởi vì sớm tại đi theo Từ Thiên Hoa tham dự đoàn đội sự kiện thời điểm, hắn liền có tại nội tâm ảo tưởng quá, khi nào chính mình cũng có một mình mang đội một ngày, trở thành người khác trong mắt vương bài, chúa cứu thế. Mà hiện tại, hắn lúc trước ý tưởng hiển nhiên đã thực hiện. Hơn nữa, so với khi đó Từ Thiên Hoa, thực lực của hắn tắc rõ ràng muốn cao hơn một cái cấp bậc. Cho nên đối với thuận lợi hoàn thành lần này đoàn đội sự kiện, cũng muốn càng tìm người bảo đảm chướng tính. Ân, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ tất cả mọi người lại đây. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong lòng biến hóa rất lớn, nhưng là sắc mặt của hắn lại trước sau như thường. Đối với vài người tượng trưng tính gật gật đầu, liền ý bảo bọn họ chờ ở nơi này, tạm thời không cần đi xa. 5 cái người tự nhiên là không dám không nghe, sôi nổi tìm cái mát mẻ địa phương, hoặc là dựa vào, hoặc là ở không yên tâm sửa sang lại chính mình vật phẩm. Không có làm Hạ Thiên Kỳ chờ lâu lắm, ở 10 phút sau, tham dự đoàn đội sự kiện 12 danh phổ thông viên chức toàn bộ đến đông đủ. Ở Hạ Thiên Kỳ sở quy định thôn Đông Nam Giác tập hợp, trong đó còn bao gồm hắn 2 cái lão người quen, Vương Tăng Du cùng Triệu An Quốc. Bất quá cứ việc cùng Hạ Thiên Kỳ nhận thức, nhưng là Vương Tăng Du cùng Triệu An Quốc lại đều không có bất luận cái gì khác hẳn với thường nhân biểu hiện, chỉ là Triệu An Quốc nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt ẩn ẩn thớ ra cuồng nhiệt. Nếu người đều đến đông đủ như vậy, ta hiện tại tới thuyết minh một chút tham dự đoàn đội sự kiện quy củ. Hạ Thiên Kỳ nhìn mọi người liếc mắt một cái, cứ việc chỉ là thực tùy ý đảo qua, nhưng mỗi người cũng không dám cùng hắn đối diện, đều ở cực lực che giấu từng người lo lắng cùng kiêng kỵ, không để ý đến mọi người trong lòng là nghĩ như thế nào. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói chính hắn nói, đoàn đội sự kiện chỉ có cùng các ngươi dĩ vãng chấp hành sự kiện đều bất đồng. Bởi vì nó không tồn tại bình thường cấp cùng ưu tú cấp, chỉ tồn tại duy nhất một cái cấp bậc, đó chính là hoàn mỹ cấp. Nói cách khác, giải quyết sự kiện con đường chỉ có một cái, đó chính là diệt trừ sự kiện chung quỷ vật. Hơn nữa muốn ở 48 giờ nội, cũng chính là chỉnh 2 thiên thời gian. Nếu sự kiện thuận lợi hoàn thành, như vậy mỗi người đều sẽ được đến 5 cái vinh dự điểm khen thưởng, nhưng sẽ không được đến hoàn mỹ cấp cho điểm. Nghe được 5 cái vinh dự điểm khen thưởng, phía trước còn có chút uể oải ỉu xìu viên chức nhóm, một đám tức khắc giống tiêm máu gà giống nhau nâng lên đầu. Hiển nhiên ngày thường dựa chấp hành minh phủ sai khiến sự kiện, căn bản lấy không được hoàn mỹ cấp cho điểm cập khen thưởng. Đại đa số người nhiều nhất chỉ có thể hỗn đến ưu tú cấp cho điểm. Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ hắn lúc ấy nghe thấy cái này khen thưởng thời điểm, trong lòng cũng tương đương kích động, nhưng thực mau liền trở nên lo lắng lên. Trên thực tế những người khác biểu hiện cũng chính như hắn tưởng như vậy. Thực mau liền đều càng thêm lo lắng lên. Rốt cuộc muốn giết chết quỷ vật đối bọn họ mà nói, căn bản là không phải một việc đơn giản. Huống chi là đối phó đoàn đội sự kiện quỷ vật. Viên chức nhóm bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận lên. Nhưng làm Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ chính là, thế nhưng không ai mở miệng hỏi chính mình. Nghe ta đem nói cho hết lời. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ không vui đánh gãy mọi người nghị luận. Trong lúc nhất thời bốn phía không còn có nửa điểm nhi thanh âm. Hoàn thành sự kiện, một người 5 cái vinh dự điểm. Nếu không hoàn thành, một cá nhân khấu trừ 10 lần. Cũng chính là khấu trừ 50 cái vinh dự điểm làm xử phạt. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý tạm dừng xuống dưới. Nhìn thoáng qua mọi người phản ứng, liền thấy tuyệt đại đa số người sắc mặt đều rất khó xem. Chỉ có số ít vài người, biểu tình chỉ là lược có âm trầm mà thôi. Đoàn đội sự kiện chung quỷ vật, ở trên thực lực có một cái khu gian. Mạnh nhất cường bất quá ác quỷ, yếu nhất nhược bất quá quỷ mị đỉnh. Nói cách khác, đã có thể là một con thực lực vô hạn tiếp cận lệ quỷ quỷ mị. Cũng có thể chính là một con lệ quỷ. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, mọi người rốt cục là lại nhịn không được nghị luận đi lên. Thiên nột, phải đối phó thế nhưng là lệ quỷ. Ta ngay cả bình thường quỷ mị giải quyết không được. Này không phải tìm chết sao? 5 cái vinh dự điểm vốn dĩ liền không phải như vậy hảo lấy. Này còn dùng hỏi sao? Có chủ quản ở các ngươi sợ cái gì? Chủ quản thực lực thế nào cũng sẽ có quỷ mị đỉnh đi. Nếu chúng ta vận khí tốt chút, có lẽ cũng có thể đủ hoàn thành sự kiện. Ha ha, cũng chỉ có thể khẩn cầu với chúng ta vận khí tốt. Vương Tăng Du cùng Triệu An Quốc cũng không có trộn lẫn tiến mọi người thảo luận. Trên thực tế bọn họ hai cái đều cảm thấy có Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này, căn bản là không cần lo lắng vô pháp giải quyết sự kiện sự tình. Bởi vì quang ở trên thực lực, bọn họ hai cái cũng đã tương đương tiếp cận lệ quỷ cấp bậc. Mà Hạ Thiên Kỳ lại so với bọn hắn sớm trở thành chủ quan, cho nên thực lực khẳng định ở lệ quỷ cấp bậc phía trên, căn bản là không có thất bại khả năng. Mọi người nghị luận trong chốc lát, thực mau liền lại an tĩnh xuống dưới. Cũng thẳng đến mọi người lựa chọn thành thành thật thật câm miệng, Hạ Thiên Kỳ mới tiếp tục nói, lần này sự kiện chung, ta cũng không cần các ngươi suy nghĩ giải quyết quỷ vật sự tình. Các ngươi tác dụng nhiều nhất cũng chỉ là phát hiện quỷ vật, sau đó từ ta tới giải quyết nó. Cho nên ở chân chính tiến vào tường Phượng Hương phía trước, ta nếu là nhắc nhở các ngươi vài giờ, không cần không nghe chỉ huy, không cần phân tán hành động, không cần lòng mang ý xấu. Nếu không, ta thân thủ đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Đừng nói ta không nhắc nhở quá các ngươi. Hạ Thiên Kỳ đem nói rất rõ ràng. Hắn cũng không sẽ quản những người này, nhưng tiền đề là bọn họ nhất định phải nghe chỉ huy. Trên thực tế ít nhất có một nửa người đối với Hạ Thiên Kỳ nói đều là thực tin tưởng, bởi vì bọn họ đều là Hạ Thiên Kỳ phỏng vấn lão nhân. Ở lúc ấy Hạ Thiên Kỳ tại tâm lý thượng đối bọn họ trợ giúp rất lớn. Còn có cái gì vấn đề muốn hỏi ta sao? Hạ Thiên Kỳ lại nhìn thoáng qua mọi người, không xác định hỏi nói. Không có, mọi người nghe xong sôi nổi phe phẩy đầu. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ vừa mới đã nói đủ rõ ràng. Thấy mọi người đều không có vấn đề muốn hỏi, Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự biểu thượng thời gian. Một lóng tay phía trước nói, chúng ta hiện tại đi vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.